1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, ân cần dạy bảo. Cha, lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó, theo rất nhiều phá sản xí nghiệp án lệ đến xem, lúc bắt đầu đại bộ phận phát triển thế lực mạnh mẽ, tiền cảnh rộng rãi. Nhưng càng đến hậu kỳ, xí nghiệp người lãnh đạo càng là dễ dàng thích việc lớn hám công to, không muốn phát triển, đủ loại vấn đề dần dần hao hết xí nghiệp sức sống. Dương Hoài cảm thấy mình nói không có mau bệnh, nhân vật vĩ đại đến cỡ nào, cũng có phạm sai lầm thời điểm, ai nói với ngươi lập nghiệp dễ dàng? Dương Học Văn hỏi lại, hắn là có cái không tầm thường đại cữu tử. Đại cữu tử có thể cho hắn cung cấp tài chính, nhân mạch quan hệ, thậm chí là chỉ đạo phương hướng. Thế nhưng là sự tình còn được tự mình làm. Hắn là cái người có trách nhiệm, chưa đọc bao nhiêu sách, đối với thế giới này nhận biết rất nông cạn. Lập nghiệp sơ kỳ, bị người hố qua, bị người lừa qua, kém chút tiếp cận qua phá sản biên giới. Hắn cùng Vạn Lương Hữu ôm đồng dạng tâm tư, không chịu thua, đừng bảo là chưa thể lực, đừng bảo là đối thủ giò cứng rắn, có khổ có mệt mỏi còn được mình gánh. Nếu là cái gì đều dựa vào đại cữu tử, hắn năm nhi bảy thuốc sao dám đứng ở giữa thiên địa. Hắn muốn cho nhi nữ dựng nên tấm gương, muốn tại nàng dâu trước mặt tranh khẩu khí, làm sao dám không cần khổ, không cố gắng. Lập nghiệp dễ dàng gác đêm khó. Đây là chuyện xưa, lịch sử quy luật, nhìn xem hắn lão tử thần sắc, Dương Hoài nói ngược lại không phải là tự tin như vậy. Dương tiên sinh, mở tiệm cơm, tiệm cắt tóc, tiểu thương cửa hàng, miễn cưỡng gọi lập nghiệp, nếu như là loại này không có khó khăn, không làm được quy mô, đương nhiên là đơn giản. Tống Hữu Hỉ thấy Dương Hoài từ nghèo, nhịn không được ở một bên nói tiếp. Hắn đối Dương Học Văn gọi là Dương Tổng, đối Dương Hoài gọi là Dương Tiên Sinh, hoàn toàn là bởi vì hai cha con yêu thích không giống. Nếu như muốn làm được Dương Tổng loại này quy mô, làm được Trung Quốc top 100 xí nghiệp, thế nhưng là không dễ dàng. Dương Hoài nhìn thoáng qua hắn lão tử, quẫn bách gãi gãi đầu. Hắn bình thường là không lớn sợ hắn lão tử. Nói chuyện rất là không kiêng nể gì cả, nhưng là hắn lão tử một khi nghiêm túc lên, cái kia sát phạt quả đoán chơi liều, vẫn là để hắn có chỗ kiêng kỵ. Tống Hữu Hỉ một mực cúi đầu, thấy Dương Học Văn chưa phản đối, liền tiếp tục nói, Mã Duy Thành người này trước kia làng trai tiểu tử nghèo. Thời năm 1970 tả hữu, Hương Cảng kinh tế bay lên. Hắn liền bắt đầu lấy ra túi sách, màu đen da nhân tạo cái chủng loại kia, bởi vì chế tác tinh tế, tuyển liệu giảng cứu, có không ít khách hàng quen, cái này từ từ tích lũy món tiền đầu tiên, về sau dựa vào ánh mắt đặc biệt vào nội địa, mở một nhà đồ chơi nhà máy, chuyên môn cho nước ngoài xí nghiệp lớn làm thay, về sau thu được Triều Sán giúp ủng hộ, ở bên trong làm bảo hiểm. Địa sản, đường cao tốc, lại đến đưa ra thị trường, đã từng là tuyển hàng chỉ thành phần cỗ, đồ chơi cỗ thứ nhất, thị giá trị đỉnh cao nhất đạt tới hơn 600 ức. Người này không thể khinh thường a. Tóm lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù ngay cả năm hao tổn, thế nhưng là bên trong Dương mua đất vẫn là có không ít chất lượng tốt tài sản. Vì lẽ đó, lúc trước người đưa ra thu mua bên trong Dương mua đất thời điểm, ta đã cảm thấy Dương tiên sinh ngươi cao minh, hiện tại mới mười mấy ức thị giá trị, cái chênh lệch này có chút lớn đi. Dương Hoài đối bên trong Dương mua đất còn chưa kịp đi tìm hiểu, Tống Hữu Hỉ giải thích nói, đầu thập niên 90 kỳ, bên trong Dương mua đất muốn làm đa nguyên hóa chiến lược bố cục. Cái này cách chơi thật là không phải người bình thường có thể chơi. Nội địa cũng tốt, Hương Cảng cũng được, Thành công ví dụ nhiều, nhưng là thất bại càng nhiều. Phải có cũng đủ lớn cái cách cục giàn khung đi khống chế một cái khổng lồ đế quốc. Bày mưu nghĩ kế, phải bảo đảm nghiệp vụ liên lên mỗi một cái nghiệp vụ bản khối. Đều có thể lợi nhuận, có thể kiếm tiền, bên trong dương mua đất mỗi cái bản khối đều rất tốt. Theo nghề thuốc, đồ chơi, thuộc gia, vật nghiệp, địa sản, nhưng là đây đều là chu kỳ nết tốt nghiệp. Không phải lên đến liền có thể tạo máu, còn được không ngừng truyền máu cung cấp tài chính. Đến hậu kỳ đâu, bên trong dương mua đất không chịu đựng nổi, tìm không thấy tài chính, chỉ có thể không ngừng chém nghiệp vụ. Lưu Lạc Thành hôm nay loại tình trạng này, ta hiểu được. Dương Hoài gật gật đầu. Vạn Văn tập đoàn ưu thế lớn nhất chính là không thiếu tiền. Thu mua bên trong dương mua đất là trùng hợp lúc đó. Ưu thế bổ sung, hắn lão tử là cái bảo thủ. Dù là tiến hành qua trải qua đại quy mô cũng mua cùng thu mua. Đầu tư, nhưng là trên chương mục y nguyên có sung túc tiền mặt lưu. Mắc nợ dẫn đầu nhất định phải tại một cái tỷ lệ. Làm được nguy hiểm khả khống, dù cho trước mắt là hắn đương ra làm chủ, hắn cũng không đổi được hắn lão tử định ra tài vụ chế độ. Về sau, thu hồi điểm ngạo mạn, khiêm tốn điểm, đối ngươi chưa chỗ xấu. Dương Học Văn thật thà dạy bảo nói, không cần không nhìn chúng cái này, chướng mắt cái kia, chân chính có tiền, có bản lĩnh, phần lớn không tranh. Không cần chỉ riêng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng tài phú những người kia. Cổ phiếu thị giá trị tính là thứ gì? Cá nhân thủ lý hữu tiền mặt điều khiển, mới tính thật có tiền. Hai người cứu cứu lên tài phú bảng sao? Phan Nghiễm Tài lên bảng sao? Còn có Trương Tiên Văn, Từ Quốc Hoa đám này chiều sán giúp người lên bảng sao? Dương Hoài nói, ta không có xem thường ai. Hắn lão tử câu nói này nhắc nhở hắn. Hắn vừa tiếp ban thời điểm. Hắn lão tử cùng cứu cứu dẫn hắn đi người quen biết. Lên phú hào bảng không nhiều. Nhưng là có thể được hai người tán thành người. Không thể nào là người nghèo. Lập nghiệp gian khổ. Cũng không đại biểu kế thừa dễ dàng. Kế thừa đồng dạng gian nan a. Dương Học Văn cười nói. Liền cùng bò lên trên là một cái đạo lý. Đã đứng ở trên đỉnh núi, thế nhưng là ba mặt đều là vách núi, đi nhầm một bước, đó chính là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, theo phương diện này đến nói, không phải hắn Mã Duy Thành vô năng, mà là được làm vua thua làm giặc. Thị trường biến hóa quá lớn, gia nghiệp càng lớn, đằng sau càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cả đời này ăn tải không học thức thua thiệt. Vì lẽ đó đối Dương Hoài chuyện đi học, vô cùng để bụng, thật vất vả ngóng trông hắn đại học tốt nghiệp, trưởng thành, nhưng là nhi tử cũng không như hắn tưởng tượng bên trong ưu tú. Luôn luôn người tuổi trẻ thô ráp, hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem mình đi qua đường quanh co nhiều dạy cho nhi tử, để cho hắn chậm rãi trưởng thành, cái kia Mã Duy Thành còn giữ. Dương Hoài hỏi, Dương Học cười nói, chúng ta không phải mua vỏ bọc, mà là thật sự thu mua hắn công ty tài sản cùng nghiệp vụ. Loại này lại hiểu nội địa, lại hiểu hương cảng người cũng không nhiều. Ta đã điện thoại cùng hắn câu thông qua rồi. Hắn là tim nghẹn cỗ khí, những năm này không trên không dưới, có thể khó chịu chết hắn, vốn có nghiệp vụ trạng thái là bình thường. Nương theo lấy càng nhiều tài sản rót vào, đưa ra thị trường công ty sẽ trở nên càng có giá trị. Dương Hoài không cười được, cùng bị thu mua đưa ra thị trường công ty tầng quản lý câu thông làm việc. Vốn phải là hắn làm, thế nhưng là hắn vào xem lấy tìm người yêu. Cha, người yên tâm đi, đến tiếp sau ta sẽ xử lý tốt. Lý Phái đâu, không phải nói đến ăn cơm trưa sao? Làm sao còn chưa tới? Từ một khía cạnh khác đến nói, Dương Học Văn vẫn tương đối thưởng thức Lý Phái. Phi thường có chủ kiến một đứa bé, nhưng là mấu chốt chính là tại quá có chủ kiến. để Lý Ly hai vợ chồng ăn một bụng ba ba. Vừa dứt lời, Lý Phái liền xuất hiện tại cửa ra vào. Đại cô, ngươi không phải muốn giảm béo sao? Tình huống này đáng lo à? Ngươi cái này dày thối. Hết chuyện để nói, Lý Mai cười mắng hắn một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?